Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 306. Bà nội thật sự rất yêu thích Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy mỉm cười trả lời: "Bà nội, không có chuyện đó đâu. Thật ra cách đây vài ngày trước anh ta còn cứu mạng cháu nữa kia." "Hả, cứu mạng, sao vậy, có chuyện gì xảy ra?" Mục lão thái thái hỏi. "Thật ra cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là cuối cùng cũng là do anh ấy cứu cháu." Hạ Tử Hy nói, Việt writer, nghe đến chuyện này, tất cả người Mục gia đều sừng sốt, cuối cùng vẫn là Mục lão thái thái mỉm cười lên tiếng. "Trước, không uổng là người Mục gia của chúng ta, chuyện này là việc thằng bé nên làm." "Cảnh Thiên, cháu quả thật không khiến bà nội thất vọng." Mục Cảnh Thiên vẫn còn cho rằng Hạ Tử Hy sẽ nói gì khác, không nghĩ đến cô ấy lại nhắc đến chuyện này. Nhưng người nhìn sang Hạ Tử Hy thoáng chút ngây ngốc. Hạ Tử Hy cũng mỉm cười, cô làm sao lại không biết được, dù cho Mục Cảnh Thiên có xấu xa đến mức nào, thì trên đời này làm gì có ai lại thích nghe người khác nói điều không tốt về con trai cũng như cháu ruột của mình chứ, cho nên Hạ Tử Hy càng không nói những chuyện đó. Trên bàn ăn lúc này, là từng trận cười đùa vui vẻ, mặc dù Mục lão thái thái cùng Mục phu nhân đều chỉ trò chuyện với Hạ Tử Hy, nhưng cũng có thể nhận ra bọn họ đối với hành động này cả Mục Cảnh Thiên đều cảm thấy vô cùng hài lòng. Một bữa ăn cũng vì sự có mặt của Hạ Tử Hy mà trở nên thoải mái hơn rất nhiều. "Tiểu Hy, cháu đến đây, bà nội có vật này muốn tặng cho cháu." Lúc này, Mục lão thái thái vươn tay hướng về phía Hạ Tử Hy, cô liền mỉm cười. Bước đến ngồi xuống bên cạnh bà. Tiếp xúc với Mục lão thái thái thật sự là một việc vô cùng thoải mái, Hạ Tử Hy cũng rất vui vẻ. Hạ Tử Hy sau khi ngồi xuống, Mục lão thái thái liền từ sau lưng lấy ra một hộp trang sức nhỏ, kế đó liền từ từ mở ra. Bên trong đặt một chiếc vòng tay, chất ngọc trong suốt óng ánh, sáng bóng lộng lẫy, nhìn vô cùng xinh đẹp và tinh xảo. Ngay khi nhìn thấy chiếc vòng này, Mục Chân đứng một bên không lên tiếng, Mục phu nhân sau khi nhìn sang Mục Chân cũng lựa chọn im lặng. Quan trọng nhất chính là Mục Cảnh Thiên, khi nhìn thấy món đồ Mục lão thái thái đưa tặng không hề có ý ngăn cản, khóe môi ngược lại nhếch lên một nụ cười nhạt. Xem ra bà nội thật sự rất yêu thích Hạ Tử Hy. "Tiểu Hy, chiếc vòng này là bà nội tặng cho cháu." Vừa nói, Mục lão thái thái liền vươn tay nắm lấy bàn tay Hạ Tử Hy, có ý muốn đeo vào cho cô. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên n2ho.com cách chương.